Lược Thiên Ký, chương 1029, 1029, 10 bộ thần vương chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1058, 10 bộ thần vương chúng. Bạch Ngọc Kinh một trận chiến nghe đồn, trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp to như vậy thần châu, GT, cơ hồ tất cả thần tộc sinh linh. Đều bị một trận chiến này cho kinh động đến. Trước là có người khinh thường, không tin, thẳng đến về sau xác nhận tin tức này, lại trở nên chấn kinh, thậm chí khủng hoảng, thật sự là kết quả của trận chiến này quá dọa người. Bố thủ tại Bạch Ngọc Kinh phòng tuyến hơn 400 lạc thần tộc sinh linh thương vong hầu như không còn. Nơi này trấn thủ lạc thần tộc thần vương nhị tử quỷ mộc cũng nơi này chiến dịch bên trong vẫn lạc. Ngoài ra, còn liên lụy một lòng muốn hiệu chung với lạc thần tộc bạch đế thành một phái hơn 100 tu sĩ. Hiến bảo liên minh bên trong gần 1000 tu sĩ. Tổng cộng hơn 1500 người. Tất cả đều chết sạch sẽ. Nghe nói nhất tiến thiên phụ cận. Máu chảy thành sông. Đống xác chết như núi. Ác quỷ ngày đêm gào khóc, mặc dù nghiêm ngặt bàn về đến, bên trong kỳ thật có rất nhiều người đều không phải là Phương Hành giết. Nhưng dù sao cái kia chiến dịch lưu lại người sống quá ít. Chân tướng đã khó khăn điều tra minh, bởi vậy hết thảy mọi người mệnh nợ, liên thần tộc cũng nhân tộc, cuối cùng tất cả đều tính tại Phương Hành trên đầu. 1500 hơn đầu sinh mệnh. Kết quả bị hắn một người giết một sạch sẽ. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Đồ tề, nguyên lai thiên nguyên chư tu cho Phương Hành đầu túi bên trên đỉnh lấy. Ma đầu, tên, đã không cách nào hình dung thế nhân đối với sự thù hận của hắn cùng ý sợ hãi. Thế là, đồ tề, cái danh này liền lặng lẽ lưu truyền ra, trở thành rất nhiều sinh linh cho hắn mới xưng hô. Hắn là điên rồi sao? Vậy mà như thế tàn sát tu sĩ nhân tộc. Chính là những người kia đức hạnh có thua thiệt. Nhưng dù sao đồng tộc cùng loại. Như vậy sát lục, cũng quá hung ác chút. Không biết có bao nhiêu người tộc đạo thống đều bị chuyện này chấn kinh. Cho là hắn một trận chiến này bên trong. Chém dụng hơn 400 danh thần tộc sinh linh mặc dù phấn chấn lòng người. Nhưng cùng lúc cũng giết sạch nhiều người như vậy tộc tu sĩ. Chuyện này liền thật là đáng sợ. Nếu là ở thần tộc sinh linh phủ xuống trước kia. Vẻn vẹn như thế một phần sát lục. Liền đủ để kinh động những chính đạo đó đại nhân vật ra mặt. Diệt trừ hắn tên ma đầu này. Việc này sau khi truyền ra. Không biết nhảy ra bao nhiêu. Đức cao vọng trọng. Lão tu. Chỉ trích Phương Hành sát lục quá nặng. Nhất định gặp báo ứng. Những này lão tu lập trường cùng thái độ lại không cần phải nói. Thần tộc sinh linh phản ứng thì càng đơn giản hơn. Ma đầu Phương Hành, nếu không trừ ngươi, ở đâu có thể giải mối hận trong lòng ta? Chấm chấm, khi lấy được tin tức này về sau, chính vị tại Bắc Câu Yêu Địa lạc thần tộc thần vương Đại Lôi Đình. Trong vòng một đêm không biết chặt bao nhiêu nhân tộc nô dịch đầu cho hả giận. Sau đó xuất thần chỉ, tất sát Phương Hành, rất nhanh, liền có bao gồm thiểm điện tộc ở bên trong rất nhiều thần tộc hưởng ứng. Dù là bây giờ chính là trưởng ngự thiên đồng chư châu. Ổn định cục diện lúc dùng người, cũng điều ra 10 đại cao thủ, 300 thần binh, mượn nhờ các nơi truyền tống đại trận đi Ma Uyên. Duy có một cái mục đích, liền đem Phương Hành cầm về thần tộc, thủ thiên hình mà chết. Chuyện lần này làm lớn chuyện, tại nhân tộc bên trong ngươi không rơi xuống cái gì tốt thanh danh. Thần tộc càng là đem ngươi xem là cái đinh trong mắt cây gai trong thịt. Không thể không giết ngươi. Hồ quân trưởng lão trong âm thầm đưa tin nói cho ta biết. Thần tộc khiển tới 10 đại cao thủ. Lại thêm 300 tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thần binh. Đây không phải là muốn giết ngươi không thể. Trước kia bọn họ thế nhưng là sẽ không tùy ý phái binh nhập Ma Uyên. Ma Uyên bên trong, một mảnh dưới thác nước. Người mập mạp đạo vô phương chính nắm một khối ngọc phù. than thở nói, lão nhân này ủng hộ đủ ý tứ A-hát, ngươi cũng mưu phản Thiên Nhất Cung, còn bí mật truyền tin cho ngươi. Phương Hành ngồi xổm ở mép nước bên trên tắm mặt, cười hì hì quay đầu nói ra, dù sao cũng là hắn nhìn ta lớn lên, có thể giúp ta thời điểm còn là sẽ giúp ta một tay. Bất quá cũng liền lần này, Hồ Quân Trường lão nói căn cứ lấy chuyện này, Thiên Nhất Cung cũng nhận nghi kỵ, dù là không có giữ chuôi lại, nhưng tháng ngày cũng không dễ chịu. Hắn đây cũng là bởi vì nghe được tin tức này, sợ ta đi theo ngươi gặp xui xẻo, vận xui, cho nên truyền tin nói cho ta biết, cách ngươi mầm họa này xa một chút. Đạo Vô Phương thu hồi ngọc phù, trường thở dài một tiếng, trên mặt thịt mỡ đi theo rung động hai lần. Vậy ngươi còn không mau trốn đi? Phương Hành cười hì hì nhìn lấy hắn nói. Đạo Vô Phương liếc mắt, ngươi cho ta ngốc, chờ đến tịnh thổ về sau, ta lập tức cùng ngươi phân đạo dương bão tố. Nước giếng không phạm nước sông, cũng không thể để ngươi đây đồ tể tên tuổi ảnh hưởng tới ta. Hơn nữa cái kia thập đại thần tộc cao thủ mặc dù đáng sợ, nhưng cũng chưa chắc dám ở tịnh thổ trắng trợn truy sát ngươi. Chỉ cần chúng ta có thể tại bọn họ đuổi theo trước đó chạy đến tịnh thổ, đó còn là có thể tránh thoát một kiếp này. Trốn, vì sao phải trốn? Phương Hành cười lạnh một khối, ngồi ở bên cạnh trên hòn đá, vùng lấy trên tay nước, lưu lại cùng bọn hắn đánh một trận. Nói, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Ta đại đồ thần pháp vừa có manh mối, chính cần phải có người đi tìm cái chết đây. Ngươi, Đạo Vô Phương ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, nửa ngày mới lắc đầu. Ngươi xác định biết đối thủ lần này là ai chăng? Phương Hành có chút đắc ý, thiểm điện tử ta giết qua, lần này quỷ mộc cũng đã giết, sợ hắn cái gì? Ngươi có thể còn sống sót, thực được cho vận khí bạo dạp. Đạo Vô Phương lại bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nói, đại khái là ngươi từ hội kê sơn trốn về sau, liền một mực trốn ở trong núi sâu, không có cơ hội chân chính hiểu rõ thần tộc thực lực, cũng làm cho ngươi coi thường bọn họ. Ta lại khác, còn là đại thể hiểu rõ hắn một số. Nói thật, cái kia 3000 thần tộc, thế nhưng là thực lực mạnh đến làm cho lòng người sinh tuyệt vọng trình độ A-hát. Không nói đến những thực lực đó có thể so với chân tiên, thậm chí vượt qua chân tiên 10 đại thần vương, cùng cao cao tại thượng. Căn bản không phải chúng ta có thể phỏng đoán hắn thực lực cảnh giới thần chủ. Vẹn vẹn những chư tộc đó ở giữa vương tộc thần tử cùng các thần tướng, cũng đều đáng sợ tới cực điểm A-hát. Ta cũng là sau đó mới biết được, ngay lúc đó hội kê sơn, phủ xuống thần tộc sinh linh mặc dù đánh lấy 3000 thần tộc danh nghĩa, kỳ thật nhưng là thần tộc đại quân một bộ phận mà thôi. Ngưng thần nói, Đạo Vô Phương ánh mắt, đã lộ ra càng đáng sợ. 3000 thần tộc, chính là chỉ 3000 cái vực ngoại thần tộc liên minh. Nhưng mặc dù gọi chung là thần tộc, nhưng cũng là ngư long hỗn tạp, nhược mạnh không giống nhau, giữa lẫn nhau đấu đá cùng mâu thuẫn một lời khó kể. Nhưng trên đại thể, tất cả thần tộc sinh linh đều là bám vào tại 10 đại thần vương chung quanh, hình thành phe phái, được xưng là thần vương 10 bộ, lúc ấy xâm lấn thiên nguyên, nhưng là cửu u thần vương một bộ mà thôi, cái khác mấy bộ thần chúng, cũng không phủ xuống. Nhưng là tại vực ngoại chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị cùng thiên nguyên đại lục thánh nhân cùng một số ẩn tàng cao thủ chính diện khai chiến. Chỉ bất quá liên bọn họ cũng không nghĩ tới, thánh nhân thậm chí là một số thế gia độ kiếp lão tổ tông bọn người không hề lộ diện. Chỉ bằng cửu u thần vương một bộ cùng thần chủ ban thưởng pháp bảo táng tiên kiếp vân, liền đem thiên nguyên chư đạo lực lượng trùng kích không còn hình dáng. Dễ như trở bàn tay thắng đây phủ xuống thiên nguyên đệ nhất cầm. Nói, Đạo Vô Phương thần tình trên mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Cái kia bố canh giữ ở vực ngoại tinh không đại quân chủ lực, Thật không có đất dụng võ. Chẳng qua hiện nay theo lấy bọn hắn muốn ổn định thiên nguyên cục diện. Còn là đang không ngừng thêm binh. Bây giờ 10 bộ thần vương chúng bên trong. Đã tuần tự có 3 vị thần vương phủ xuống. Phân biệt tọa trấn tại Thần Châu, Nam Chiêm, Yêu Địa Ba Châu. Đồng thời còn mang đến rất nhiều trong thần tộc cao thủ hàng đầu. Mắt chính là uy hiếp thiên nguyên đại lục một số bên trong cấm khu tồn tại. Để bọn hắn không dám vọng động. Lần này đến đây truy sát ngươi 10 đại cao thủ bên trong. Liền có 3 vị vương tộc thần tử. Còn có Dùng Dũng Mãnh Thiện chiến lấy xưng 4 tên thần tướng. Còn lại 3 vị, nghe nói cũng đều là có quỷ dị thực lực thần tộc. Hắn thực lực đủ để chen người thần tộc tiểu bối cao thủ vị trí thứ 10 liền có 2 cái. Mà trong đó thực lực mạnh nhất Dạ Vương tộc thần tử. Nghe nói có được chân tiên phía dưới vô địch thủ xưng hô. Đừng nói là ngươi. Phần này đội hình đoán chừng vây giết thánh nhân đều có hy vọng thành công. Hiện tại ngươi còn dự định lưu lại cùng bọn hắn chính diện giao thủ sao? Ách, Phương Hành nghe lời này. Biểu lộ ngược lại trở nên ngưng trọng lên. Nửa ngày về sau, nghiêm mặt nói. Còn là đi trước tịnh thổ đi. Đạo vô phương ngược lại là bị hắn lời này chẹn họng một cái. Im lặng nói. Lời này của ngươi ngược lại là trở nên không chậm. Phương Hành, hứ, một tiếng, ta lại không ngốc, nói khoát tay áo, uể oải nằm ở trên tảng đá. Nói, vậy ngươi đi cùng những đàn bà đó nói một chút đi. Một thời gian uống cạn chung trà về sau liền lên đường. Đi tịnh thổ, hiện tại ta không tiện lộ diện. Đám kia đàn bà bởi vì Thanh Dữ chết. Nhanh hận chết ta rồi. Ha ha, ngươi đây đại tư đồ làm chân là đáng thương. Đạo vô phương lắc lắc một thân thịt mỡ. Đứng dậy đi tìm Phù Diêu cung đệ tử. Mà Phương Hành thì nằm ở trên tảng đá. Ngơ ngác nhìn lên bầu trời xuất thần. Đạo vô phương mà nói thật đúng là để hắn có chút lo lắng. Hắn hôm nay thực lực không yếu. Kết thành tiên anh về sau. Nội tình cường đại không nói, lại kiếm trảm thần hồn, chờ nếu là có lưỡng cây nguyên anh, lại tại hội kê sơn một trận chiến trước đó, đạt được bạch thiên trượng chỉ điểm, lợi dụng tiên anh cùng ma sát, đi lên tiền vô cổ nhân, bên ngoài pháp nội uẩn, con đường, ma sát chủ tu các thức công phạt, tiên anh thăm dò đại đạo, thông qua quá trình này, thực lực của hắn cũng nhảy lên mà bay. Trên diện rộng tăng trường, hội kê sơn một trận chiến lúc, Phù Diêu cung thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng kỳ thật đã có độ kiếp thực lực. Nhưng Phương Hành không rơi vào thế hạ phong, mà ở phía sau đến, đạt được Phù Diêu cung loạn thế đồ tiên pháp, tu hành thánh nhân pháp môn sau lĩnh ngộ đại đồ thần pháp. Sức công phạt càng là lại đột phá tiếp, hắn hôm nay, tự nghĩ độ kiếp phía dưới đã vô địch thủ. Chính là đối mặt độ cướp tu sĩ. Chỉ cần đối phương chính là ba đạo lôi kiếp bên trong. Cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Dùng loại kia thượng cổ thuyết pháp. Liền có thể nói là. Hắn hiện tại còn không tính tán tu. Nhưng đã có chính diện nghênh chiến hạ vị tán tiên thực lực. Nhưng đối mặt mạnh hơn đối thủ. Dưới đáy lòng còn là không chắc. Không dám ngạnh chiến. Mà lần này thần tộc phái tới truy sát chính mình 10 đại cao thủ. Lợi hại trong đó, chỉ sợ đã có được có thể so với trung vị tán tiên cùng thượng vị tán tiên thực lực. Tại trước mặt bọn hắn, chính mình còn là ổn thỏa điểm tốt. Dù sao cũng là có vợ con người. 3.000 thần tộc, 10 bộ thần vương chúng. Vừa đi, Phương Hành một bên nói thầm trong lòng. Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Người mập mạp đã nói lúc trước thần tộc làm xong cùng thánh nhân giao thủ chuẩn bị. Kết quả chỉ chờ công dã tràng. Đã nói thánh nhân vô cớ mất tích. Cùng bọn hắn kỳ thật không có quan hệ. Thế nhưng là bây giờ giữa thiên địa. Ngoại trừ thần tộc, còn có người nào bực này bản sự để những lão quái vật kia không nói tiếng nào rời đi, hay hoặc là nói. Bọn họ rời đi. căn bản chính là tự nguyện, lưu lại chúng ta tự sinh tự diệt. Trong miệng nỉ non, trên mặt hắn biểu lộ lại cũng biến thành có chút bất đắc dĩ. Đây có thể phiền phức, thần tộc sinh linh xác thực rất lợi hại a hát. Nếu như mập mạp chết bầm nói là sự thật, chỉ sợ không bước vào độ kiếp, căn bản cũng không có tư cách ở đây loạn thế đặt chân. Mà dù là bước vào độ kiếp chi cảnh, nếu không độ xong chín đạo lôi kiếp, trưởng thành đến có thể đối địch với thần vương trình độ, cũng không có thực lực thủ ngự một phương. Chẳng lẽ nói, những lão quái vật kia, muốn để cho chúng ta dùng thời gian ngắn nhất, đi đến con đường tu hành bên trên gian nan nhất độ kiếp con đường sao, tuyên truyền dưới bầy hào. 2634000002. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by Fanmic. Cách chương.